pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 344 Nông Gia Tỉ Muội 26. Thật sự là cấp chờ tiền dùng. Phú Cường biết rõ trong nhà mới vừa thu hoạch vụ thu tiến vào đậu phộng. Bắp nếu là hiện tại bán nói, giá cả thấp, không có lời cũng không có cách nào, mấy trương miệng đều chờ ăn đâu. Bất quá năm nay bắt đầu, trong thôn truyền đến tin tức tốt, quốc gia mạnh mẽ nâng đỡ nông nghiệp, mỗi năm hiến lương nhiệm vụ hủy bỏ. Tin tức vừa ra, toàn thôn đều xôi trào, nói thẳng hiện tại chính sách hảo, nông dân nhật tử là càng ngày càng tốt quá. Tuy rằng này đối với Phú Cường gia cũng chỉ là như muối bỏ biển. Nhưng là có chút ít còn hơn không a. Mùa đông nông nhàn, Phú Cường bắt đầu còn cảm thấy thực mới lạ. Mỗi ngày đùa nghịch ba cái thịt hoa hoa. Một hồi nhìn xem lão đại, một hồi nhìn xem lão nhị. Bởi vì lão tam cuối cùng sinh ra, lại hắc lại tiểu, vẫn là cái nữ hoa. Phú Cường giống nhau rất ít xem nàng. Chính là ba cái hoa hoa một hồi cái này khóc một hồi cái kia nước tiểu. Trong nhà không có một giây đồng hồ là an tĩnh thời điểm. Phú Cường dần dần bắt đầu trở nên không kiên nhẫn. Phương Bắc nông thôn không giống phía Nam như vậy cả năm vô hưu. Vừa đến mùa đông trong đất thượng đông lạnh, này thời đại còn không có lều lớn cái này khái niệm. Cho nên mùa đông vừa đến. Ba cái một đám năm cái nhất bang liền bắt đầu đánh bài poker. Xoa mặt trược, chờ đến thân tiểu vân ra ở cữ. Phú Cường ngốc tại bên ngoài thời gian càng ngày càng trường. Triệu Kim Lan cũng bắt đầu không tới cửa. Có đôi khi thân tiểu vân chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc. Đành phải sai khiến Phú Tinh Nhụy. Một lần, hai lần còn hành, thời gian dài, nhà khác hài tử đều đi tiểu nam hà trượt băng. Nếu không chính là đá quả cầu, đánh bao cát, nhảy ô vuông, nàng bắt đầu cảm thấy, chính mình mụ mụ hiện tại toàn bộ tinh thần đều ở tiểu đệ tiểu muội trên người. Phú Tinh Nhụy trên mặt tươi cười cũng một chút giảm bớt. Kinh tế là hết thảy tiền đề, quả nhiên là nghèo hèn phu thê chăm sự ai, trống rỗng nhiều gia tam trương ngao ngao đãi nhũ miệng, trong nhà này mâu thuẫn dần dần hiện ra. Thân Tiểu Vân cùng Phú Cường kia lúc ban đầu thiên lôi câu địa hỏa nóng hổi kính cũng qua. Hai người bắt đầu bởi vì thông thường sự tình thường xuyên phát sinh khắc khẩu. Cơ hồ mỗi lần đều lấy ba cái hoa hơn nữa thân Tiểu Vân khóc thút thít tức giận mắng cùng Phú Cường. Quang ngã môn mà đi làm chung kết, thân Tiểu Vân cảm giác được tình thế không ổn, còn như vậy đi xuống. Nàng trả giá như vậy đại đại giới lũy cái này tân hoa lại muốn xong. Thân tiểu mẫn danh tác xây nhà lại hào quyên là quyên sự tình nàng cũng có điều nghe thấy. Hôm nay buổi tối, thân tiểu vân là ôn nhu tiểu ý. Hỏi Phú Cường còn có nghĩ một lần nữa quá thượng thoải mái nhật từ. Phú Cường tự nhiên là tưởng, vương bát đản mới không nghĩ đâu. Thân tiểu vân nghiêng nghiêng bay một cái mắt phong. Lão công, ta có cái biện pháp. Có thể đem rất nhiều vấn đề đều giải quyết rớt, liền xem ngươi dám không dám là mơ siêu. Thân Tiểu Vân đem biện pháp cùng Phú Cường nói. Phú Cường mặt mang trần chờ chi sắc, thân Tiểu Vân thấy hắn thần sắc, hỏi, như thế nào, không dám. Phú Cường cẩn thận quan sát nàng biểu tình, thấy nàng không giống giả bộ mới lắp bắp hỏi, kia nếu là sự thành ngươi không tức giận, khụ. Ta nếu là sinh khí còn cùng ngươi nói cái này làm gì? Liền tính là nàng lại trở về. Ta cũng có nắm chắc ngươi trong lòng chỉ có ta một cái. Bất quá là nàng hiện tại có tiền. Làm nàng giúp đỡ ta làm việc dưỡng hoa thôi. Thân Tiểu Vân liếc xéo Phú Cường liếc mắt một cái. Phú Cường trong lòng tức khắc tô. Thân Tiểu Vân đã ra ở cữ. Sinh sản làm nàng mỗ mà càng thêm núi non đầu tiểu. Bởi vì vừa mới bú sữa, trước ngực lộ một mảnh nõn nà tuyết trắng, tự nhiên cùng những cái đó nông phụ là không giống nhau. Phú Cường cũng khoáng rất nhiều thời gian, bị thân Tiểu Vân vừa nói kia sự kiện, trong lòng tê ngứa khó nhịn, một cái nhanh như hổ đói vồ mồi liền đem nàng đè ở trên giường đất. Thân Tiểu Vân ươm vặn vẹo thân mình, Phú Cường càng thêm thở hổn hển như nghiêu. một phen kéo ra nàng còn không có tới kịp khấu tốt nút thắt. Ngô Hoa Hoa Hoa, nhỏ nhất nữ Hoa Phú Tinh Nguyệt lớn tiếng khóc lên. Phú Cường bất mãn nhìn nữ anh đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Nhà đầu chết tiệt kia phiến tử, thật không nhãn lực thấy nhi. Phú Cường không để ý tới, tiếp tục vùi đầu nỗ lực. Hoa Hoa Ngô Hoa Hoa, lão nhị phú trời phù hộ tựa hồ cùng tiểu muội tâm hữu linh tê. Cũng đi theo khóc thét lên. Phú Cường cái này là thật sự cái gì tâm tình đều không có. Hùng hùng hổ hổ đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Tịch gióng trống khua chiêng đem Triệu A Hoa một nhà bốn người đều lộng tới Vọng Hà Sơn Trang. Đi trụ, chính là nói cho người khác. Cái này đại viện tử hiện tại liền lão tử một cái. Có gì dơ bẩn xấu xa hành động liền nắm chặt đi. Cũng không phải nàng quá thanh mẫu. Cùng rất nhiều tivi tiểu thuyết bên trong giống nhau, vĩnh viễn đang chờ người xấu chủ động ra tay tính kế chính mình. Mà là người ủy thác thật sự quá thiện lương yếu đuối. Nếu không phải bị hố đến quá như vậy bi thôi một đời. Phỏng chừng nàng chính là chân chính ý nghĩa thượng thánh mẫu tiểu bạch hoa. Mặc kệ như thế nào, thân tiểu mẫn rốt cuộc không phải nàng các thân nhân trực tiếp hại chết. Nếu Lâm Tịch tiến nhiệm vụ ra tay liền quá huyết tinh nói. Đối phó nhưng đều là thân tiểu mẫn người nhà, rất có thể sẽ khiến cho người ủy thác phản cả mơ siêu nhiệm vụ lần này cũng không có cái gì nguy. Hiểm cho sinh mệnh sự, phải chú ý không ngoài tam điểm. Một là cần thiết phải cho thân tiểu mẫn cái trong sạch hảo thanh danh. Nhát gan tự tin nàng phi thường để ý cái nhìn của người khác. Nhị là muốn đem chủ yếu đến từ người nhà tai họa ngầm trừ khử với vô hình. Tránh cho trong cốt truyện bi kịch, cuối cùng mới là cho nàng phô hảo lộ, làm nàng quá muốn điền viên nông phụ sinh hoạt, kỳ thật nàng cũng không để ý có bao nhiêu tiền, cũng không để bụng có phải hay không muốn vất vả lao động. Nàng muốn chỉ có hài lòng liền hảo, cố tình có những cái đó để thân nhân. Điểm này đối với cục bột giống nhau thân tiểu mẫn tới nói. Ngược lại là khó nhất, trừ phi giống cốt truyện giống nhau, làm nàng sở hữu thân nhân đều quá thượng sống trong nhung lụa sinh hoạt. Khả năng bọn họ mới có thể buông tha đáng thương thân tiểu mẫn. Vấn đề là, Lâm Tịch cảm thấy như vậy thật sự là quá tiện nghi đám kia nhân cha. Cho nên Lâm Tịch chỉ có thể đem chính mình trói lọi bãi ở bọn họ trước mắt. Dẫn xà xuất động, chờ bọn họ tới chủ động tai họa chính mình. Kể từ đó, tức làm thân tiểu mẫn hoàn toàn thấy rõ chính mình người nhà sắc mặt. Cũng làm Lâm Tịch có quang minh chính đại ra tay lý do. Cho nên Phú Cường hướng trong viện ném bánh bao thịt thời điểm. Lâm Tịch sớm đã biết, dự đoán được gần nhất thân gia hoặc là Phú gia khẳng định sẽ lại có hành động. Lâm Tịch gia hỏa đều là theo mang theo, ngân châm đâm vào bánh bao. Siêu cường nam thức mặc dù là ở dưới ánh trăng vẫn như cũ có thể thấy. Ngân châm cũng không có biến sắc. Lâm Tịch hừ lạnh, đây là chỉ nghĩ hôn mê này đó chó chăn cừu. Cũng không tưởng kinh động những người khác. Sau đó lặng lẽ làm sự tình. Như vậy mềm như bông nham hiểm thủ đoạn hẳn là đến từ thân Tiểu Vân hoặc là Triệu Thiên như vậy nữ. Nhân, Lâm Tịch cầm lấy một cái bánh bao ném cho phụ cận kia chỉ cầu. Những người này đều rất có bản lĩnh, đừng nhìn chưa đi đến quá sân, lại đều nắm giữ chính mình đặt ổ chó vị trí. Kỳ thật dài manh bọn họ có cấp Lâm Tịch giới thiệu quá phu canh hoặc là một ít hạ cương công nhân. Viên trước, Lâm Tịch cũng không có cự tuyệt, chỉ nói chờ đầu xuân liền nhận người tiến vào. Toàn bộ mùa đông thời gian chính là đang đợi những người đó ra tay. Bằng không tới rồi mùa xuân trong viện người nhiều. Đã có thể không cơ hội, Phú Cường so thân tiểu đệ bọn họ cẩn thận đến nhiều. Bấm đốt ngón tay thời gian không sai biệt lắm dược nên có tác dụng. Liền đứng ở ngoài tường ho khan hai tiếng, trả lời hắn chỉ có kêu khóc gió bác. Cái này Phú Cường yên tâm, vẫn như cũ là tự chế phi hồ trào, vẫn như cũ là cắt đứt quan hệ kia mơ siêu bất đồng chính là chờ hắn hự hự theo dây thừng bỏ xuống. Dưới thời điểm, nguyên bản trống không một vật tường hạ, cư nhiên đứng một người, thân, tiểu, mẫn, hết chương.